Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 17, chỗ cũ tôi muốn gặp cô. 7. Góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng trên lầu truyền đến từng đợt tiếng nhạc, Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu lắng nghe, giống như đang viết ca khúc mới, sửa đi sửa lại, không ngừng lặp lại. Chắc hẳn, đây chính là ca khúc chủ đề cho phim mới của đạo diễn Vương Nhất. Lăng Mạt Mạt nằm trên ghế salon, nghe rất lâu, mãi cho đến khi âm thanh kết thúc, lúc này cô mới đưa tay chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút liền đứng lên, đi vào phòng bếp đun nước, tìm kiếm hồng trà pha, rót một cốc, sau đó bưng hai tay lên lầu. Phòng ngủ của Lý Tình Thâm, cửa khép hờ. Lăng Mạt Mạt thận trọng thò đầu dò xét, xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, phát hiện người đàn ông đứng ở trước bàn, khẽ cúi đầu, trong tay cầm một khung hình, ngắm nhìn vô cùng chăm chú. Lông mi của anh rất dài, hơi rũ xuống, vẻ mặt an tĩnh, trên mặt lộ ra một vẻ ấm áp. Lăng Mạt Mạt không nhịn được có chút chố mắt, cái này là người đàn ông cao ngạo băng sơn sao, lại có thể có vẻ mặt dịu dàng sinh động như vậy. Rốt cuộc người ở trong hình là ai chứ? Anh lại có thể nhìn chăm chú xuất thần như vậy. Ngay lúc Lăng Mạt Mạt tò mò trầm tư, Lý Tình Thâm đã cảm thấy ngoài cửa có người, bỗng nhiên cau mày quay đầu lại. Tóc anh có chút rối loạn, trong lúc quay đầu cảm thấy vô cùng đẹp, tầm mắt mang theo vài phần lạnh lẽo bắn thẳng về phía Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt rụt cổ một cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười một tiếng mềm mại với Lý Tình Thâm, đẩy cửa ra, bưng trà nóng đi vào. Lý Tình Thâm thấy là Lăng Mạt Mạt, vẻ mặt hơi hòa hoãn mấy phần, đặt khung hình trong tay lên bàn. Lăng Mạt Mạt để trà nóng lên bàn, thấy có rất nhiều cục giấy vò vứt lung tung trên bàn, Lăng Mạt Mạt khom người, nhặt lên một cái, mở ra, phía trên là nhạc phổ, Lăng Mạt Mạt tỉ mỉ nhìn một lúc, phân biệt ra được đây chính là đoạn âm nhạc anh mới vừa sửa từng chút. Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng ngâm nga một chút, sau đó nghiêng đầu, nhìn Lý Tình Thâm biết rõ còn hỏi. Đây là bài hát mới của anh sao? Nghe nói, sẽ là ca khúc chủ đề cho phim mới của Vương Nhất. Lý Tình Thâm bưng trà, mặt không vẻ gì hừ một tiếng, cũng không nhiều lời. Trong mắt Lăng Mạt Mạt đảo lòng vòng, liền di chuyển đến bên người Lý Tình Thâm, chớp chớp mắt với anh, vậy anh có nghĩ nên để người nào hát không? Lúc này Lý Tình Thâm nhấc mí mắt lên, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, đáy mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, Lăng Mạt Mạt nở một nụ cười, giọng nói Lý Tình Thâm vẫn không có chút nhiệt độ. Không có, đáy lòng Lăng Mạt Mạt vui vẻ một chút, vẫn may chưa có chọn ai, liền cắn cắn môi dưới, lại nhẹ giọng nói một lần nữa. Vậy anh thấy tôi có thích hợp hay không? Lý Tình Thâm cũng không thèm nhìn Lăng Mạt Mạt một chút, gọn gàng dứt khoát. Không thích hợp, khóe môi Lăng Mạt Mạt méo sạch thầy giáo, chẳng lẽ anh không chút do dự khi trả lời sao? Như vậy rất đả kích người ta đấy. Trên mặt Lăng Mạt Mạt vẫn treo nụ cười như cũ, nụ cười đơn thuần khả ái, còn cố ý bày ra bộ dạng vô tội ham học hỏi. Thầy giáo, anh cảm thấy tôi chưa tốt chỗ nào, tôi có thể sửa lại. Lý Tình Thâm cau mày, lạnh nhạt nói. Chỗ nào cũng không tốt, Lăng Mạt Mạt cong môi, cô có chỗ nào không đủ tốt. Rõ ràng Lăng Mạt Mạt nghe được lời nói của Lý Tình Thâm là cự tuyệt nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, cô đảo tròn mắt, lựa chọn chiến thuật nịnh nọt. Thầy giáo, anh lợi hại như vậy, nhất định có thể dạy dỗ tôi vô cùng tốt, có đúng hay không? Cách chương.